Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, bên đường lao nhanh. Hoàng Chỉ Tâm đang khe khẽ run rẩy, làm cho tất cả mọi người đều hiểu một chuyện. Hoàng Chỉ Sam nhất định là đã xảy ra vấn đề rồi. Không cho nàng sẽ không như vậy. Tới để đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng đến mức nào liền không biết. Có điều tất cả mọi người mơ hồ đoán được, sự tình sẽ không đơn giản. Không phải vậy Hoàng Chỉ Tâm như thế nào sẽ kêu thảm thiết? Vì sao lại ở cạnh ở Lăng Phong trên người run rẩy? Lấy đại gia đối với Hoàng Chỉ Tâm hiểu rõ, biết nàng là một kiên cường nữ hài. Trước đây coi như được quá to lớn hơn nữa thương, nàng đều chưa từng có chảy qua một giọt lệ, cũng không có hô qua một tiếng đau. Mà bây giờ nàng nhưng như vậy, đây cũng làm sao không biết khiến người ta lo lắng. Bởi vậy ở nàng kêu thảm thiết, còn tựa ở Lăng Phong trên người, tiếng khóc nói mình đau quá. Nhìn thấy tình huống này sau khi, Chu Tước Hoàng đế mặt đã thay đổi, Hoàng Phỉ càng là đứng không vững. Nếu như không phải Ngao Vô Tuyết ở bên cạnh đỡ nàng, nàng đã sõng xoài trên mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ít nhiều có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Hoàng Chỉ Tâm dĩ nhiên như vậy tựa ở trên người một người. Vẫn là một người đàn ông. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Được rồi, không cần sợ hãi, sẽ không có chuyện gì. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Chỉ Tâm, ôn nhu an ủi. Nghe được Lăng Phong câu nói này sau khi, Hoàng Chỉ Tâm run rẩy ít một chút, tâm tình cũng bình phục một ít. Vào lúc này, nàng chú ý tới mình tựa ở Lăng Phong trên người, âm thầm hỏi mình, hôm nay là làm sao vậy? Vì sao lại như vậy mềm yếu? Vì sao lại kêu thảm thiết? Vì sao lại run rẩy? Vì sao lại tiếng khóc la đau? Vì sao lại tựa ở trên người hắn? Này liên tiếp tại sao xuất hiện ở Hoàng Chỉ Tâm trong lòng? Nàng không hiểu mình là làm sao vậy. Đổi lại mình trước kia, chắc chắn sẽ không như vậy. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay đóng vai Hoàng Chỉ Sam nhân vật làm cho nàng như vậy. Có lẽ là bởi vì vừa Hoàng Chỉ Sam tâm linh cảm ứng quá mức mãnh liệt, làm cho nàng lập tức chịu ảnh hưởng, mới có thể như vậy. Vừa người kia kỳ thực không nên xem như là chính mình, mà là Chỉ Sam. Chưa kịp Hoàng Chỉ Tâm nghĩ rõ ràng, Lăng Phong cũng đã đem nàng khe khẽ đẩy mở. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một cái, hướng về một bên nóc nhà bay vọt mà đi. Nhẹ nhàng hướng lên trên tung bay đi. Cũng tại đây trong quá trình lấy ra một lâu không gặp ma đạo khí. Nhìn thấy Lăng Phong này nhảy một cái, tất cả mọi người cảm thấy một loại không tên chấn động. Trước đây tuy rằng nghe nói qua Lăng Phong sẽ một loại rất kỳ lạ giống như chim nhỏ bay lượn một loại võ kỹ. Thế nhưng chân chính thấy thời điểm mới phát hiện nguyên lai so với mình tin tưởng còn thần kỳ hơn. Còn muốn làm đến chấn động, loại kia trên không trung phiêu giật, loại kia tự nhiên, vốn là ngươi không thể nào tưởng tượng được đến. Không cần nói là ngươi có thể làm được, coi như là trên không trung bay lượn chim nhỏ đều không thể làm được. Có điều loại rung động này rất nhanh ở đại gia trong lòng biến mất. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm, thay vào đó là nghi vấn. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đúng đấy, vô duyên vô cớ ngươi chạy đến đỉnh làm cái gì? Còn muốn cầm vật kỳ quái? Tất cả mọi người ở trong lòng thầm nghĩ. Chờ chút, vật kỳ quái, thật là không phải là ma đạo khí đi. Ma đạo pháo, này này. Ngươi cũng không phải là muốn đem Phượng Dực đánh văng ra ngoài đi. Như ngươi vậy sẽ đem toàn bộ Chu Tước Thành đều hủy diệt. Không nói có thể hay không ngộ thương đến dân chúng vô tội. Liền ngay cả Hoàng Chỉ Sam cũng rất có thể bị ngươi ngộ thương. Cát, ta sẽ làm như vậy sao? Lăng Phong đối với ý nghĩ này chỉ có thể khịt mũi con thường. Thế nhưng nếu như thật sự có cái này nếu cần, hắn sẽ không chút nào cân nhắc trực tiếp dùng ma đạo pháo oanh tạc thành thị. Ở đại gia nghi hoặc thời điểm, Lăng Phong trên không trung mở miệng nói ra một câu. Mà câu nói này âm thanh tuy rằng thấp, có điều nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mà câu nói này chính là, tất cả mọi người nghe, che các ngươi lỗ tai, Không nên hỏi tại sao. Nghe theo là có thể. Không phải vậy có hậu quả gì không, đừng tới tìm ta. Bưng lỗ tai. Có ý gì? Ngao Vô Tuyết đột nhiên nhớ tới một chuyện. Phát hiện Lăng Phong ma đạo khí chính mình đã từng thấy một lần. Liền lập tức che hai lỗ tai. Cũng la lớn. Đại gia nhanh che lỗ tai. Không nên nghĩ ngoài hắn ra. Trải qua Ngao Vô Tuyết lần thứ hai nhắc nhở. Tuy rằng không làm rõ được tại sao. Nhưng phần lớn người đều đã bưng lỗ tai. Ngoại trừ số ít xem thường nghe Lăng Phong nói người. Có điều những người này chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Tại sao liên tục Lăng Phong bưng lỗ tai? Lăng Phong vừa rơi xuống đất. Không đúng. Vừa rơi xuống ở đỉnh. Liền lập tức dùng tay bên trong ma đạo khí. Cũng chính là đã từng dùng qua một lần loa phát thanh. Phát sinh siêu cường sóng âm. Lập tức, nửa cái Chu Tước Thành lại xuất hiện lần trước Thiên Tường Hoàng Thành giống nhau tình huống. Tất cả mọi người nghe được một thanh âm. Phượng Dực, người đã bị bao vây. Mau nhanh đi ra đầu hàng. Câu nói này để đại gia nhất thời không làm rõ được. Có điều người thông minh rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lăng Phong cái này là kế hoãn binh. Có thể tạm thời ngăn cản Phượng Dực hành vi. Câu nói này ở người khác trong tai có thể chỉ là một câu không giải thích được. Thế nhưng ở Phượng Dực trong tai sẽ không giống nhau. Hắn sẽ cho rằng đã biết bên trong bị người phát hiện. Hơn nữa còn bị người vây quanh. Sẽ thả dưới đang tiến hành chuyện tình. Mà đi xem tình huống. Nếu như hắn phát hiện bên ngoài không ai. Không những sẽ không yên tâm. Trái lại càng thêm nghi thần nghi quỷ. Bởi vì Lăng Phong thanh âm của nếu có thể truyền tới chính mình trong tai, liền nhất định bên trong chính mình không xa. Hắn sẽ không nghĩ đến Lăng Phong có một có thể phóng to âm thanh ma đạo khí. Càng thêm sẽ không nghĩ đến nửa cái Chu Tước Thành cũng có thể nghe thế cái âm thanh. Mà không phải hắn vị trí cái này phạm vi nhỏ. Bởi vậy, ở trong thời gian ngắn bên trong, hắn sẽ nghĩ tới bây giờ hình thức. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Cho tới Hoàng Chỉ Sam, hắn cũng chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Dưới tình huống này, hắn nào có tinh lực đối phó nàng, mà ở tiệc rượu hiện trường, ở Lăng Phong này kinh động thiên hạ thanh âm của dưới ảnh hưởng. Tất cả mọi người lỗ tai đều ở vang lên ong ong. Đây là bọn họ đã bưng lỗ tai đích tình huống dưới. Nếu như không bịt, thật không biết sẽ là hình dáng gì. Ạch, không đúng. Hiện trường thì có mấy cái không có che lỗ tai bản mẫu. Chỉ thấy bọn họ lỗ tai xuất hiện một tia tơ máu. Nói vậy bọn họ đoạn thời gian gần đây thì không cách nào khi nghe đến bất kỳ âm thanh nào. Lăng Phong hô xong câu nói này sau khi liền lập tức phi thân hạ xuống. Đi tới Hoàng Chỉ Tâm trước mặt. Nắm lấy Hoàng Chỉ Tâm tay. Lòng bàn tay đối thủ tâm nắm. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Hoàng Chỉ Tâm mặt lập tức đỏ lên, ngơ ngác nhìn Lăng Phong, không hiểu Lăng Phong vì sao lại làm như vậy thân mật động tác. Nếu như là phổ thông thời khắc, tất cả mọi người chỉ có thể đối với cái này cười bỏ qua. Cho rằng Lăng Phong cùng Hoàng Chỉ Tâm quan hệ tiến lên một bước. Thế nhưng vào lúc này, đại gia thì có điểm kỳ quái. Kỳ quái Lăng Phong lúc này còn như vậy. Vốn là cho rằng Lăng Phong nhiều nhất chỉ là một sẽ buông tay. Hoặc là sẽ nói. Thế nhưng đợi rất lâu rồi. Cũng không thấy hắn có hành động. Vẫn là như thế đứng ở nơi đó. Cầm lấy Hoàng Chỉ Tâm tay hơi động không nhúc nhích. Uy, Long Thiên, ngươi không nên như vậy cầm lấy ta. Hiện tại nhanh đi cứu Chỉ Sam. Hoàng Chỉ Tâm không nhịn được lên tiếng đạo. Mà tiếp theo nàng còn nhỏ thanh bổ sung một câu. Sau đó người yêu làm sao bắt cũng có thể. Yêu thích bao lâu là hơn đã lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong vẫn là như thế không có trả lời. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy, Hoàng Chỉ Tâm cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là lặng lặng chờ đợi. Một lát sau khi Lăng Phong rốt cục có động tĩnh, nói một câu, có thể. Hoàng Chỉ Tâm, đi theo ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Vẫn không có chờ Hoàng Chỉ Tâm nghĩ rõ ràng Lăng Phong. Cũng đã bị Lăng Phong ôm Hoàng Chỉ Tâm. Lấy khiến người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ bay thân rời đi sân. Lập tức, Lăng Phong liền từ cực tĩnh đến cực động. để đại gia nhất thời không phản ứng kịp, đều ngơ ngác nhìn Lăng Phong bóng lưng cấp tốc biến mất ở tầm mắt của chính mình. Mà ở Lăng Phong rời đi đồng thời, một cái màu tím cái bóng từ trong mắt mọi người xẹt qua. Đi theo Lăng Phong bóng người rời đi. Không cần hỏi, này màu tím cái bóng là thuộc về Bối Đế, sắp đuổi kịp bọn họ. Chu Tước Hoàng Đế rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lăng Phong như thế động tác, liền biểu thị hắn nhất định là tìm tới Hoàng Chỉ Sam vị trí chỗ ở. Tuy rằng không biết hắn là lấy cái gì biện pháp, bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc điều này thời điểm. Bất luận Lăng Phong dùng nhiều phương pháp đặc thù cũng tốt, cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể tìm được Hoàng Chỉ Sam. Vào lúc này, Chu Tước Hoàng Đế đã không để ý thân phận của chính mình. Một phi thân lại như Lăng Phong đuổi theo, mà hắn huống hồ như vậy, những người khác thì càng không cần nói, đặc biệt là Phượng Dạ Thiên, càng là đứng mũi chịu sáo. Có điều, tốc độ của bọn họ vẫn là so với một người chậm một chút. Ở tại bọn hắn trước, lại là một bóng người quá khứ, chỉ thấy một cầm cung thiếu nữ lấy người thường không thể nào tưởng tượng được tốc độ đuổi theo, hướng về Lăng Phong, mà nhãn lực người tốt đều nhìn ra tên thiếu nữ này là ai. Chính là vừa một mực khu nghỉ ngơi tinh linh. Cũng còn tốt, lần này Lăng Phong mang theo Hoàng Chỉ Tâm tốc độ cũng không phải rất nhanh. Không đúng, phải nói đối với hắn mà nói, không phải rất nhanh, bởi vì hắn đang bay vọt đồng thời, còn đang làm một chuyện thanh. Cũng chính là vì vậy, những người khác còn có thể miễn cưỡng cùng ngủ ở Lăng Phong. Có điều theo ở phía sau người, đều ở âm thầm hoảng sợ. Không nói Lăng Phong tốc độ, liền ngay cả phương thức cũng làm cho người kinh ngạc. Nhìn hắn ở hai bên đường phố trên nóc nhà bay vọt, nhẹ nhàng bay vọt, mà đã biết những người này đều ở mặt trên đường phố lao nhanh, cùng hắn cách biệt rất xa. Liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia hai thiếu nữ cũng không sánh nổi. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, đã biết dạng lao nhanh sẽ cho Chu Tước Thành bình dân mang đến bao nhiêu chấn động. Bình dân không có chú ý nhà là bay vọt Lăng Phong đẳng nhân. Bọn họ chỉ nhìn thấy đương kim hoàng thượng cùng một quần đại tướng đại thần, mang theo N nhiều hộ vệ cùng thành vệ quân, bên đường lao nhanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.